Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 327, phần 327, tà ác, khủng bố, không thể chiến thắng. Trương Thành hung hăng cắn cắn đầu lưỡi, đau nhức làm hắn từ kinh sợ trung tỉnh táo lại. Hoa Khai, Trương Thành hét lớn một tiếng, tức khắc bừng tỉnh bên người chiến sĩ. Nghe được Trương Thành mệnh lệnh, bọn họ liền tự hỏi đều không có. Phản xạ có điều kiện nhanh chóng điều chỉnh vị trí. 2 giây không đến liền hợp thành tân trận hình. Hơn nữa còn đổi mới băng đạn. Tân trận hình như là một đóa nở rộ đóa hoa. Có 6 cánh cánh hoa, trung gian nhụy hoa. Tất cả đều là một chi chi súng tự động. Nổ súng, Trương Thành lại lần nữa hét lớn. Sở hữu chiến sĩ đồng thời nổ súng. Bước chân bắt đầu chậm, rãi triệt thoái phía sau. Các chiến sĩ một nổ súng, liền nhìn ra cái này hoa tươi trận hình chỗ tốt. Chỉ thấy toàn bộ không gian hoàn toàn chăn đạn sở chiếm cứ. Phạm vi không chỉ có so lúc trước 270 độ nửa vòng tròn trận hình càng rộng lớn. Hơn nữa càng linh hoạt, hình tròn trận hình là phòng thủ, màu đen củ trận là tiến công, hoa tươi trận pháp lại là vì triệt thoái phía sau, đối mặt một cái vô hình vô tích khủng bố địch nhân. Trương Thành lý trí cho rằng hẳn là trước triệt, không thể làm các chiến sĩ bạch bạch hy sinh, muốn chạy trốn sao? Vậy trốn mau một chút đi, huyết sắc bóng người đối đầy trời viên đạn chẳng hề để ý. Vô số chiều hắn phóng tới viên đạn, hắn trốn đều không né, mà viên đạn phảng phất bắn trúng không khí. Từ hắn trên người không hề cách trở xuyên thấu qua đi. Trương Thành thấy thế đáy lòng trầm xuống, ám đạo quả nhiên như thế, hoàn toàn làm lơ vật lý công kích a. Đáng tiếc, chúng ta nơi này không có dị năng giả, cũng vô pháp cấp cái này không biết tên đồ vật ma pháp công kích a. Nên làm cái gì bây giờ? 3 mét rất cao huyết sắc bóng người sải bước vọt đi lên. Mỗi đi một bước thân hình liền cất cao một đoạn, đi đến khoảng cách bọn lính còn có 5 mét khoảng cách khi hắn đã là thân cao 7 mét tả hữu thật lớn quái vật. Các chiến sĩ bắn ra viên đạn đối hắn toàn vô dụng chỗ. Mà hắn vươn thật dài cánh tay hướng trên mặt đất chụp tới. Liền có vài danh sĩ binh bị hắn chụp vào trên tay đưa đến trong miệng. Phốp một tiếng, như là đạp vỡ vài cái dưa hấu. Bọn lính ở huyết sắc bóng người trong miệng bạo thành một đoàn huyết tương. Trương Thành đôi mắt tức khắc đỏ. Hung hăng nhìn chằm chằm trước mặt thật lớn quái vật, trong lòng lại là một trận vô lực. Người thường đối phó dị năng giả, quả nhiên không được a. Mặc dù là huấn luyện viên chuyên môn dạy dỗ chúng ta này đó đối phó dị năng giả trận hình, hiệu quả vẫn là không đủ a. Nếu huấn luyện viên ở nói, có lẽ hắn thật sự có thể dẫn dắt chúng ta đánh bại dị năng giả. Đáng tiếc ta không phải huấn luyện viên. Mắt thấy kia huyết sắc quái vật đã liên tục bắt tam đêm, không sai biệt lắm có hơn 20 danh sĩ binh táng thân với nó trong miệng. Trương Thành phẫn nộ rít gào lên, đoạt lấy bên người chiến hữu súng tự động, điên rồi giống nhau hướng huyết sắc quái vật vọt qua đi. Nếu đánh bại không được quái vật, lại cứu không được các huynh đệ, ta đây liền chết trước đi. Trương Thành, ngươi cái này phế vật. Đột nhiên, một đạo thanh âm từ tường vây hạ phẫn nộ giống lên đi lên. Đang chuẩn bị tự sát tính công kích Trương Thành nghe vậy, đột nhiên dừng thân tử. Không dám tin tưởng quay đầu mọi nơi nhìn xung quanh. Hắn vừa rồi, giống như nghe được huấn luyện viên thanh âm ni lưu. Vừa rồi có phải hay không huấn luyện viên thanh âm? Trương Thành lôi kéo bên người đang theo huyết sắc quái vật nổ súng chiến sĩ, hỏi, Lưu còn không có trả lời. liền nghe được một cái thô lỗ giọng nói hét lớn, chính là lão tử đang mắng ngươi, ngươi cái này ngu xuẩn, lão tử trước kia giáo các ngươi bản lĩnh đều quên sạch sẽ sao? Mặc kệ là cái quỷ gì a thần, bản chất đều là năng lượng chàng, nếu không sợ viên đạn, vậy dùng lựu đạn cho ta tạc, ngạnh sinh sinh cho ta tạc phá nó năng lượng chàng. Trương Thành hưng phấn hết lớn. Huấn luyện viên, là huấn luyện viên đã trở lại, chiến sĩ khác cũng nghe ra cái này thô lỗ thanh âm. Tức khắc sĩ khí tăng nhiều, đi theo kêu to huấn luyện viên đã trở lại. Hoa bế, Trương Thành đột nhiên giống lớn nói, một giây, gần một giây thời gian, dư lại các chiến sĩ liền thay đổi trận hình, giống như một đóa nhắm chặt, nụ hoa, ném lựu đạn, cho ta nổ chết cái này cậu nương dưỡng, Trương Thành quát. Chương 486 huyết sắt tương thành ngục giam, mỗi một người trông coi binh lính. Từng binh sĩ trang bị vượt qua 10 vạn đô la, trong đó mỗi người liền trang bị 5 con hoa hạ 82 đến 2 thước lựu đạn. Theo Trương Thành ra lệnh một tiếng, gần 200 danh chiến sĩ đồng thời ném ra lựu đạn. Che trời cái mà tạt hướng về phía huyết sát, đã chướng đại đến gần 6 mễ cao huyết sát, thân hình cũng so lúc trước ngưng tụ rất nhiều. Nhìn không hề giống người ảnh, càng như là sền sệt, chất lỏng. Mục tiêu lớn như vậy, nhắm mắt lại cũng có thể tạp trung. Các chiến sĩ ném ra lựu đạn đồng thời ở huyết sắt trên người nở hoa. Lựu đạn nổ mạnh mảnh nhỏ cùng tầm tã mưa to bi thép đối huyết sắt uy hiếp không lớn. Nhưng 200 cái lựu đạn nổ mạnh khi chấn động sóng cùng lực đánh vào, lại là huyết sát chí mạng khắc tinh. Chỉ thấy huyết sát ngưng tụ thân hình bị lựu đạn tạc như nước văn giống nhau nhộn nhạo, theo sau tạc khởi một tầng tầng máu loãng. Thân hình lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ thu nhỏ lại đầu. Trương Thành mắt thấy có hiệu quả, lại hạ lệnh nói, lại một vòng lựu đạn bao trùm tức dừng ở huyết sát bốn phía. Huyết sắt phẳng phất một quả màu đỏ hành tây giống nhau, bị nổ mạnh sóng xung kích một tầng lột ra, cuối cùng ở không dám tiếng gầm gừ trung hóa thành một bãi hỗn loạn các loại nhân thể khí quan máu loãng. Xử lý, các chiến sĩ đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi, nguyên lai cái này quái vật cũng không phải vô địch, nguyên lai người thường cũng giống nhau có thể đánh thắng dị năng giả. Xích Nguyệt bỗng nhiên mở to mắt, cọ một chút ngồi dậy. Hắn ngẩng đầu nhìn đến Thanh Nguyệt cặp kia khinh thường ánh mắt. Muốn nói cái gì, mới vừa một trương miệng, quay đầu đi quỳ rạp trên mặt đất dùng sức đôn mửa lên. Thanh Nguyệt nhìn thoáng qua, chỉ thấy Xích Nguyệt phun ra một bãi máu đen, trung gian thậm chí còn kèm theo một chút nội tạng mảnh nhỏ. Xích Nguyệt vu thuật bị bạo lực phá rớt. Xích Nguyệt gặp vu thuật phản phệ, tức khắc bị rất nặng nội thương. Thanh Nguyệt vừa thấy Xích Nguyệt loại tình huống này, liền biết Xích Nguyệt không có tái chiến năng lực, tức khắc lại là khinh thường lại là sinh khí. Phế vật, nàng mắng. Không chỉ có đem chính mình làm thành này phúc muốn chết không sống bộ dáng, còn chậm trễ nàng chi viện Sở Ngạn Xuân. Hiện tại càng liên lụy nàng còn cần thiết bảo hộ hắn. Người trường đáng khinh xấu xí còn chưa tính, còn cố tình là một cái phế vật. Xích Nguyệt tê tâm liệt phế ho khan, liều mạng hộc máu, như là muốn đem toàn thân huyết đều phun ra mới cam tâm ân y hắn dị năng cùng mặt khác người bất đồng, hoặc là nói hắn đã không phải dị năng, mà là chân chính vu thuật. Huyết thần là vu tộc cung phụng thần linh chi nhất, huyết sắt vốn chính là huyết thần phân thân. Xích Nguyệt vu thuật đó là triệu hoán huyết sát, vô hình vô chất, không sợ đau thương hỏa thủy. Hơn nữa huyết sắt có thể cắn nuốt người khác máu tiến bổ. làm chính mình càng ngày càng cường đại, chính là càng đánh càng cường tồn tại. Ở cổ đại một hồi trong chiến tranh, huyết sắt cũng từng bị người triệu hồi ra tới. Trận chiến ấy, quân địch 8 vạn người toàn quân bị diệt. Huyết sắt cũng trưởng thành vì gần 50 mễ cao thật lớn quái vật. Theo sau, huyết sắt quay đầu đem triệu hoán nó xuất hiện một phương quân đội cũng tàn sát sạch sẽ. Không người có thể chắn, không người có thể diệt. Chỉ cần tùy ý huyết sắt vĩnh viễn tàn sát đi xuống. Cuối cùng thậm chí có thể biến thành chân chính huyết thần. Trên trời dưới đất có thể cùng thần ma cùng ngồi cùng ăn tà thần. Đáng tiếc, hiện tại đã không phải vũ khí lạnh thời đại. Hiện tại là nhiệt vũ khí thời đại. Huyết sắt vĩnh viễn không có khả năng phát huy ra cổ đại vũ khí lạnh thời đại khi một người nhưng diệt một quân cường đại uy lực. Chỉ cần nó trưởng thành đến trình độ nhất định sẽ chịu tới các quốc gia chính phủ đạn đạo oanh tạc. Huyết sắt cái gì đều không sợ. Nhưng chính như Trương Thành trong miệng huấn luyện viên lời nói, bất luận cái gì quỷ quái thần ma, bản chất đều là năng lượng tràng. Năng lượng tràng càng cường, đại biểu chúng nó năng lực càng lớn. Mà năng lượng tràng sợ nhất đó là sóng xung kích, chấn động, sóng chờ nổ mạnh tính thương tổn. Cho nên lựu đạn bom cùng đạn đạo là chung kết này đó thần thần quái quái tốt nhất vũ khí. Thanh Nguyệt oán hận dập dập chân, cảm thấy Xích Nguyệt không xong thấu. Nàng thật sự một chút đều không nghĩ quản hắn. Nhưng nàng không dám mà ni, nàng cũng không sợ 12 tháng cái gọi là canh gác hỗ trợ ước định. Cùng lời thề, nhưng nàng sợ Kim Nguyệt. Nàng ca ca, Thanh Nguyệt kêu lên một tiếng, vươn tay phải một chưởng chụp ở nôn ra máu Xích Nguyệt trên lưng. Nàng mu bàn tay thượng hiện lên một đạo thanh quang, nhanh chóng thẩm thấu tiến Xích Nguyệt trong thân thể. Xích Nguyệt tức khắc dừng tê tâm liệt phế nôn mửa, vô lực nằm ngã trên mặt đất. Thanh Nguyệt sắc mặt ở trong nháy mắt trắng một chút, sau đó mới khôi phục bình thường. Hiển nhiên nàng vừa rồi nhốt đánh vào Xích Nguyệt trong cơ thể thanh quang, đối nàng gánh nặng cũng không nhẹ. Nhìn đến Xích Nguyệt hoãn quá khí tới, Thanh Nguyệt đem hắn kéo đến góc tường hạ ngồi, nói, ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi đi, ta đi trước giúp Lục Nguyệt. Xích Nguyệt vô lực gật gật đầu. Hắn biết Thanh Nguyệt vô cùng ghét bỏ nàng, hắn lại làm sao thích Thanh Nguyệt xử ở hắn bên người. Thấy hắn gật đầu, Thanh Nguyệt lại là một tiếng hừ lạnh, một chân đạp lên trên tường vây, người như đạn pháo nhắm phía Sở Ngạn Xuân bên kia chiến trường. Sở Ngạn Xuân chính thao túng hai cái thanh mộc con rối cùng đối diện 100 nhiều danh chiến sĩ chiến đấu. Ở hỗn độn trên mặt đất còn nằm hai cái thật lớn thanh mộc con rối. Bất quá kia hai cái thanh mộc con rối trên người vỡ nát, hơn nữa từ giữa đứt gãy thành mấy tiệt, đã bị hủy rớt. Thực rõ ràng là đối diện kia 100 nhiều danh sĩ binh kiệt tác. Bọn họ không chỉ có hủy hoại Sở Ngạn Xuân hai cái thanh mộc con rối, lại còn có đem Sở Ngạn Xuân cùng Thanh Nguyệt vẫn luôn kéo ở chỗ này, làm cho bọn họ không có cơ hội vọt vào tường vây đi chi viện Kim Nguyệt bọn họ. Mà sở dĩ này 100 nhiều danh sĩ binh có thể có như vậy chiến tích, mấu chốt ở chỗ bọn họ trung gian nhiều một người. Cái kia bị Trương Thành xưng là huấn luyện viên người, lúc trước lao ra tường vây ngoại binh lính chừng 300 nhiều người, bị Sở Ngạn Xuân cùng Thanh Nguyệt liên thủ tàn sát cơ hồ một nửa. Cứ việc như thế, này đó thiết huyết quân nhân lại không có một người lui về phía sau. Đang ở trường hợp nghiêng về một phía tàn sát khi, một cái viên đạn phẳng phất từ trên trời bay tới, thẳng chiều Sở Ngạn Xuân huyệt thái dương toản đi. Đó là một viên gần như 10 cm phá giáp đạn. uy lực liền xe tăng bọc giáp đều có thể đánh xuyên qua. Sở Ngạn Xuân tuy rằng có hộ thân giấy, cũng tuyệt đối ngăn không được này cái phá giáp đạn. Sở Ngạn Xuân lại vô cùng nhạy bén. Này một thương, súng, thần không biết quỷ không hay. Hắn lại ở nghìn cân treo sợi tóc hết sức về phía trước bước ra một bước. Né tránh chí mạng một thương, súng, hắn nhìn về phía tường vây sau rậm rạp rừng cây. Cười lạnh nói, Tiêu Lâm, ngươi muốn giống lão thử giống nhau trốn bao lâu? Yên tĩnh trong rừng cây, truyền đến một đạo lạnh nhạt thanh âm. Nếu làm một con lão thử là có thể giết chết các ngươi này đó vô pháp, vô thiên ác đồ. Ta nguyện ý làm cả đời lão thử. Sở Ngạn Xuân tâm niệm vừa động. Một chương giấy trắng ở không trung nhanh chóng chiết thành máy bay giấy bộ dáng. Mũi tên giống nhau bắn về phía phát ra tiếng vị trí. Sau đó, cái kia thanh âm từ một cái khác vị trí vang lên. Sở Ngạn Xuân, ngươi đoán ra ra ở đâu? Không đợi Sở Ngạn Xuân trả lời, hắn lại chiều kia 100 nhiều danh sĩ binh kêu lên. Lâm Phong, ngươi tới chỉ huy, bắn nguyệt trận là huấn luyện viên, ngoặc kép, hết chương.